Cố sự, chương 92 đến 93, 92, Sở Tích Nguyệt sinh mệnh cấm khu 8, 93, Sở Tích Nguyệt sinh mệnh cấm khu 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 92, Sở Tích Nguyệt sinh mệnh cấm khu 8, bên trong hang động một con thần thú to lớn, cả người lôi điện vờn quanh, hai cánh to lớn, từ trong hang động đi ra ngước nhìn thông thiên thần viên. Từ trong hang động đi ra một con hổ màu vàng, có hai cánh, cả người đầy lôi điện, có hai răng nanh lòi ra. Lôi viêm hổ là loại hổ có cánh. Trưởng khống lôi điện là một loài hổ có huyết mạch của bạch hổ nhất tộc. Lôi viêm hổ thân cao 10 trượng, vỗ cánh bay về phía thông thiên thần viên nhìn chằm chằm hỏi. Ngươi là ai? Lại dám làm phiền bổn tôn nghỉ ngơi? Nhiều lời, chịu chết đi. Thông thiên thần viên biết rằng bản thân nó đánh không lại lôi viêm hổ. Từ khí tức tỏa ra từ người lôi viêm hổ ít nhất cũng là thiên yêu tôn. Thông thiên thần viên không chần chừ một chút vung một quyền cực mạnh về phía lôi viêm hổ. Một quyền này vung ra thông thiên thần viên đã dùng 10 thành lực lượng. Lôi viêm hổ đứng im không cử động một chút. Quyền phong vừa đến người. Nó tiện vung lên móng vuốt một cái đã chặn đứng quyền phong mà thông thiên thần viên đánh ra. Ầm, ngươi đang làm trò gì? Lôi viêm hổ cảm thấy thật nhàm chán. Đứng im một chỗ gáp một cái. Thông thiên thần viên nhìn thấy lôi viêm hổ không tổn hao một chút lông tóc. Hắn cũng không nán lại một chút nào. Trực tiếp chạy đi về chỗ của Sở Tích Nguyệt. Hắn đã dùng 10 phần lực lượng nhưng không làm được gì lôi viêm hổ. Hắn đành chạy trốn, công kích bổn tôn, còn muốn đi, lôi viêm hổ không tức thì đuổi theo, mà để cho thông thiên thần viên chạy được một đoạn đường. Nó mới vung lên hai cánh, lôi điện chập chờn đuổi theo. Lúc này bên trong hang động, Kim Sí Đại Bằng đã đi vào bên trong hang động, nhưng mà làm cho hắn hoảng sợ cực kỳ. Hắn không nghĩ ra bên trong hang động vẫn còn một con lôi viêm hổ khác đang ở chỗ này. Hắn vừa bước vào đã bị một cái móng vuốt trụm chúng đánh hắn bay ra bên ngoài. Kim Sí Đại Bằng muốn vỗ cánh bay đi. Nhưng đã quá muộn. Trên bầu trời lúc này trời đã tối sầm lại. Lôi điện hàng thế. Mấy chục đạo lôi điện từ móng vuốt của lôi viêm hổ đánh xuống người hắn. Làm cho hắn không kịp trở tay. Kim Sí Đại Bằng đã hết cách. Hắn quyết định dùng đến bản mệnh thần thông. Hắn huyết thống cao quý hơn những người cùng tộc rất nhiều. Hắn sinh ra liền đã có 12 cộng lông vũ. 12 cộng lông vũ sáng chói. Hai cánh một ngày một lớn. Hắn vỗ cánh một cái đã bay xa cách lôi viêm hổ 9 vạn dặm. Kim Sí Đại Bằng mỗi một lần dùng đến bản mệnh 12 lông vũ. Hắn chỉ có thể vỗ cánh hai lần. Một lần bay xa 9 vạn dặm. Cực kỳ kinh khủng. Hắn đã thoát khỏi nguy hiểm. Nhưng khoảng cách hiện tại quá xa, hắn đành vỗ cánh thêm lần nữa trở lại chỗ của Sở Tích Nguyệt. Lúc này thông thiên thần viên cũng đã trở lại gần với Sở Tích Nguyệt. Sau lưng hắn mang theo lôi viêm hổ đi tới trước mặt Sở Tích Nguyệt. Lần này may mắn thông thiên thần viên không bị thương, nhưng mà hắn đã hao hết mấy phần sức lực. Xa xa cách đó mấy dặm, Kim Sí Điểu cũng trở về. Cả người hắn thương tích nặng nề cực kỳ. 12 cái lông vũ ảm đạm không còn sáng lấp lánh như lúc ban đầu. Cả một bộ lông màu vàng kim bị lôi điện đánh chúng đã cháy đen một mảng lớn. Chật vật xuất hiện trước mặt Sở Tích Nguyệt. Con lôi viêm hổ trong hang động không nhìn thấy đối phương ở đâu. Đành bay lại tụ họp với con lôi viêm hổ đuổi theo thông thiên thần viên. Sau một khắc hai con lôi viêm hổ đã tụ họp tại một chỗ. Hừ. Hai các ngươi đường đường là yêu tộc lại đi hợp tác với nhân loại. Một con lôi viêm hổ nhìn chằm chằm hai người thông thiên thần viên. Kim Sí Đại Bằng nói. Kim Sí Đại Bằng thuần huyết. Huyết mạch của ngươi cao quý cỡ nào? Lại đi tiếp tay cho nhân loại. Đường đường là yêu tộc chí tôn lại ngu xuẩn như vậy. Một con khác tiếp tục lên tiếng nói. Hai người các ngươi dám đã thương tiểu hoàng. Sở Tích Nguyệt nhìn thấy cả một mảng lớn cháy khét trên người tiểu hoàng. Nàng nổi giận đùng đùng. Nhân loại ngu xuẩn, hôm nay bọn ta dạy ngươi một bài học. Hai con lôi viêm hổ cả người tỏa ra lôi điện chi lực cực kỳ nồng đậm. bầu trời tối sầm lại. Mấy trăm đạo lôi điện từ trên không trung trực tiếp giáng xuống. Sở Tích Nguyệt hai mắt mở ra từ cực huyết ma đồng. Tu La lĩnh vực triển khai đóng băng cả một khu vực. Sát khí trên người nàng cực nồng đậm. Kiếm khí từ trên người tỏa ra làm chấn động cả một khu vực mà nàng đang đứng. Lôi điện giáng xuống. Sở Tích Nguyệt chỉ đứng im một chỗ. Hai tay nắm một cái toàn bộ lôi điện đã bị xé nát. Nàng chỉ dùng tay không xé nát toàn bộ lôi điện mà hai con lôi viêm hồ tấn công nàng. Tay ngọc khẽ nhất lên vô số hồng huyền táng mang theo tiên ma lực cực kỳ kinh khủng từ trên hư không oanh kích mà tới hai con lôi viêm hồ. Ầm, xoẹt, xoẹt, xoẹt, chảm ngã minh đạo kiếm. Hồng ô huyết vũ cộng thêm tu la lĩnh vực uy lực tăng lên gấp mấy lần. Tiên ma lực lượng ngưng tụ còn nhiều hơn lần trước mấy lần đánh với hỏa vân hồ. Kiếm khí như vũ bão công kích mà đến. Hai con lôi viêm hồ cũng không yếu thế. Che hai cánh ở trước người phòng thủ. Được một thời gian kiếm khí của Sở Tích Nguyệt cũng xuyên qua hai cánh làm bị thương cả hai không nhẹ. Hai con lôi viêm hồ tu vi cũng không yếu. Bọn nó đều là thiên yêu tôn. Sức chiến đấu, phòng thủ đều cực kỳ mạnh mẽ. Lại thêm thần thông lôi điện. Đâu thể nào mà bọn chúng chịu thua một cách dễ dàng như vậy. Hai con lôi viêm hồ đứng lên cả người tỏa ra toàn bộ khí tức mạnh mẽ. Sắp tung ra đại chiêu. Sở Tích Nguyệt nhìn thấy hai con lôi viêm hồ đứng dậy. Nàng cũng không có lơ là. Âm dương Nguyệt Hồng chảm cộng thêm tu la lĩnh vực cũng xuất hiện. Kiếm này chém xuống tuy không thể gỡ iota ết hai con lôi viêm hồ. Nhưng cũng làm cho bọn nó bị thương một thời gian dài. Hai con lôi viêm hổ ngưng tụ hai quả cầu lôi điện trước miệng. Hai quả cầu càng ngày càng lớn. Lôi điện một ngày một nhiều. Cả bầu trời tối đen. Che lấp đi một bên dương kiếm khí của Sở Tích Nguyệt triển khai mà ra. Phải biết đòn này kinh khủng như thế nào. Lôi viêm song lôi hống. Hai con lôi viêm hổ ngưng tụ thành hai quả cầu to lôi điện to lớn. Đánh tới người Sở Tích Nguyệt. Âm dương Nguyệt Hồng chảm cũng đã xuất ra. Hai loại công kích cực kỳ mạnh mẽ va vào nhau. Kiếm khí của Sở Tích Nguyệt mang theo tiên ma lực chém làm đôi lôi viêm song lôi hống của hai con lôi viêm hổ. Kiếm khí chảm thẳng xuống hai con lôi viêm hổ. Mà lôi viêm song lôi hống bị chém làm đôi văng ra hai bên. Lôi điện quá mạnh mẽ. Đốt cháy cả nửa khu rừng. Làm cho rất nhiều yêu thú chạy ra. Tránh thoát khỏi lôi viêm song lôi hống. Ầm, cả hai con lôi viêm hổ bị thương không nhẹ sau khi chúng âm dương Nguyệt Hồng chảm của Sở Tích Nguyệt. Bọn chúng từ trên bầu trời rơi xuống. Thân thể bị thương cực kỳ nặng nề. Nhưng may mắn không ảnh hưởng đến tính mạng. Sở Tích Nguyệt từ trong cơ thể tuôn ra sát khí đằng đằng. Nàng từ trên cao nhìn xuống. Thu lại hồng huyền táng. Tu La lĩnh vực cũng thu lại. Không khí xung quanh trở lại bình thường. Thông Thiên Thần Viên cùng với Kim Sí Điểu nhìn thấy cảnh này. Cả hai nuốt một ngụm nước bọt. Bọn họ vừa chứng kiến điều gì? Sở Tích Nguyệt chỉ dùng hai kiếm. Vỏn vẹn hai kiếm liền đánh bại hai con thiên yêu tôn. Phải biết Sở Tích Nguyệt chỉ mới tiên hoàng cảnh. Chiến lực như thế này phải thuộc vào đẳng cấp nào? Chẳng lẽ là bất hủ tiên tôn? Sở Tích Nguyệt quay đầu lại nhìn cả hai. Nhìn thấy Thông Thiên Thần Viên không bị thương nàng cũng thở phào nhẹ nhõm. Tiểu Hoàng bị thương không nhẹ. Lần này cho ngươi thêm một nhánh trường sinh dược. Sở Tích Nguyệt nở một nụ cười với cả hai. Tích Nguyệt tỷ, ta chưa lấy được gì từ chỗ hai con lôi viêm hổ. Kim Sí Điểu lúng túng mở miệng. Không sao, đệ vất vả đi thêm một chuyến nữa là được. Sẵn tiện đem hai bọn chúng trở về luôn đi. Sở Tích Nguyệt dặn dò. Được rồi, Tích Nguyệt tỷ, Tiểu Hoàng cũng không chần chừ. Hai chân mang theo hai con lôi viêm hổ, vỗ cánh bay về hang động của bọn nó. Tiểu Viên, người không bị thương ở đâu chứ? Sở Tích Nguyệt nhìn Tiểu Viên hỏi thăm. Không có bị thương, nhưng lực lượng tổn hao gần hết. Thông Thiên Thần Viên mở miệng trả lời. Được rồi, đệ nghỉ ngơi đi, đợi Tiểu Hoàng trở lại chúng ta tu luyện. Sở Tích Nguyệt nhìn nó nói. Sau một giờ, Kim Sí Đại Bằng cũng trở lại.